Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tìm thấy hắn ta tại một căn nhà ở ngoại ô. Điều kỳ lạ là, hắn ta đã hôn mê, chân phải hình như bị tàn phế rồi tà thuật của hắn ta bị phá giải, dẫn đến phản phệ rất nghiêm trọng, không sống được bao lâu nữa. Hôn mê, An Như Cố tò mò hỏi, vì An Như Cố là người có công lớn trong việc bắt giữ tội phạm Lâm Vi Vũ. Liền thành thật trả lời, giọng nói có phần nghiêm trọng. Hình như hắn ta đã đánh nhau với ai đó, bị đánh bất tỉnh, không giấu gì cô, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của Phương Nhược Thủy tại hiện trường. Chúng tôi nghi ngờ hai người này là đồng bọn, không biết vì lý do gì mà lại ra tay với nhau. Phương Nhược Thủy đã biến mất, tên tà tu kia chỉ là quân cờ bị vứt bỏ, thật nực cười. Lại một lần nữa nghe thấy cái tên Phương Nhược Thủy, An Như Cố trầm ngâm. Suy nghĩ, sao họ vẫn còn hoạt động ở Nam Thành? Họ muốn làm gì ở đây? Đầu dây bên kia, Lâm Vi Vũ lắc đầu. Chúng tôi cũng muốn biết, nhưng thôi thì. Bình đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Vậy, à đúng rồi. Hôm trước tôi có xem buổi trực tiếp của cô, khả năng xem bói của cô thật sự rất lợi hại, gọi cô là Nam Thành Tướng Vương, cũng không ngoa. Giọng nói của Lâm Vi Vũ tràn đầy ngưỡng mộ. Tướng Vương, đúng như tên gọi, là người rất giỏi về tướng thuật, hay còn gọi là Đại sư Tướng Thuật. Viên Thiên Cương và Gia Cát Lượng đều được mệnh danh là Tướng Vương, cũng có một số nữ Tướng Vương, ví dụ như Hứa Phủ, người từng dự đoán Lưu Bang sẽ làm nên đại sự. An Như Cố khiết tốn nói, chỉ là mẹo nhỏ mà thôi. Lâm Vi Vũ thầm cảm thán, nếu đây mà là mẹo nhỏ, thì trên đời này không còn mẹo lớn nào nữa. Cô cũng không hỏi An Như Cố học được những thứ này từ đâu, dù sao thì trong giới huyền học, kiến thức thường bị các gia tộc độc chiếm, là bí mật trong bí mật, hỏi đi hỏi lại bí mật của người khác, chưa chắc người ta đã muốn nói, hơn nữa lại dễ khiến người ta phật ý. Trong mắt họ, vị đại sư An Như Cố này toàn thân đều là bí ẩn, lớp sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, họ không nghĩ đến chuyện đàn áp. Ngược lại còn muốn kết giao với cô. Lâm Vi Vũ như nghĩ đến điều gì, liền nói. À đúng rồi, cô đã phá giải phép kéo, giải mạng sống và bùa mượn vận may của hắn ta, lại còn cung cấp manh mối. Tiền thưởng sẽ sớm được chuyển đến cho cô. An Như Cố ừ một tiếng, nghĩ đến những tin đồn đang lan truyền trên mạng, liền tò mò hỏi. Chuyện của Chu Đình Đình đã bị phơi bày, rất nhiều người đang đoán cô ta nuôi ngài. Các người định xử lý như thế nào? Nghĩ đến sắp xếp của cấp trên, Lâm Vi Vũ nói. Chu Đình Đình dùng tà thuật hãm hại người khác, sẽ bị xử phạt theo pháp luật. Còn về chuyện trên mạng, chúng tôi đã trao đổi với Chu Đình Đình, cô ta nói sẽ dùng lý do mắc bệnh tâm thần để giải thích. An Như Cố suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có thể hiểu được. Chắc chắn Chu Đình Đình không muốn mang tiếng xấu là hãm hại người khác, chi bằng đổ lỗi cho tinh thần có vấn đề, như vậy còn có cơ hội quay trở lại. Đối với cục quản lý sự kiện đặc biệt, nếu chuyện này nóng lên sẽ gây ra hoảng loạn trong dư luận, dùng lý do mắc bệnh tâm thần để giải thích là tốt nhất. Đúng là một công đôi việc. Ngày hôm sau, An Như Cố lướt điện thoại, thấy Chu Đình Đình đăng bài trên Weibo, cho biết cô ta bị bệnh tâm thần, cần phải nghỉ ngơi, tạm thời rút khỏi giới giải trí. Có người tin cô ta thật sự bị bệnh tâm thần, rất thương cảm cho cô ta. Cũng có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho rằng cô ta nuôi ngài, hoàn toàn không tin lời cô ta nói. Dưới bài đăng trên Weibo của cô ta tranh cãi nảy lửa, mọi người đua nhau phát biểu quan điểm, nhưng không ai biết rằng, Chu Đình Đình lúc này đang ngồi trong tù, hối hận. Không kịp, An Như Cố bấm ngón tay tính toán, vận may sự nghiệp của Chu Đình Đình đã tụt dốc không phanh, thậm chí còn thảm hại hơn cả lúc trước, không còn khả năng quay trở lại giới giải trí nữa. Thời gian thoáng cay đã đến Tết Trung Nguyên mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tết Trung Nguyên còn được gọi là Tết của người âm. Vào ngày này, cõi âm mở ra, ma quỷ hoành hành, những bóng ma từ cõi âm sẽ đến nhân gian lang thang, nhận lễ vật cúng kiếng của mọi người. Hôm nay, An Như Cố mang theo một chiếc túi vải đến bờ sông nhỏ gần đảo quán xuất vân. Vào ngày Tết Trung Nguyên, rất nhiều người sẽ đốt vàng mã cho người thân đã khuất và những linh hồn vô gia cư trên đường, đốt vàng mã trên núi rất dễ gây hỏa hoạn, còn đốt ở bờ sông thì không phải lo lắng vấn đề này. Cô lấy từ trong túi ra một xấp giấy vàng, cúi người xuống, lấy từ trong túi ra một tờ tiền màu hồng, áp lên tờ giấy vàng, nhấc lên, rồi lại áp xuống. Lặp đi lặp lại nhiều lần, dùng tờ tiền áp lên toàn bộ bề mặt của tờ giấy vàng. Hành động này được gọi là in tiền, giấy được in sẽ trở thành tiền âm phủ, có thể dùng để cho người đã khuất. Cô in tiền cho từng xấp giấy vàng một, động tác cẩn thận và thanh tao. Tiếp đó, cô đặt một xấp giấy vàng xuống đất, duỗi tay phải vẽ một vòng tròn lên trên, vừa vẽ vừa niệm tên sư phụ trong lòng. Nếu không vẽ vòng tròn, số tiền này sẽ bị những linh hồn vô gia cư lấy đi. Sư phụ cô sẽ không nhận được. Cách chương.